Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, phần 598, chương 598, kinh tình Nam Dương leng keng. Mãnh quỷ phòng dị thường ác linh, tổ mẫu đầu, đối người chơi, đường tần, thù hận giá trị đề cao. Kích phát, tổ mẫu đầu, nguyền rùa, leng keng. Mãnh quỷ phòng dị thường ác linh, tổ mẫu đầu, đối người chơi, giải nguyên chân, thù hận giá trị đề cao, chúc mừng, đường tần, giải nguyên chân, vệ ếch, trở thành, tổ mẫu đầu, chán ghét nhất người chơi. Bổn thành tựu toàn thuyền thông cáo, hai điều phó bản nhắc nhở vang lên, đường tần, giải nguyên chân đều đối, tổ mẫu đầu, thù hận không có gì phản ứng. Đường tần nhanh chóng mà xem người truyền giáo bản chép tay thượng nội dung bản chép tay nội dung. Biến hóa thuyết minh bọn họ hành động hữu hiệu. Vệ ếch, bố nam nhĩ bên kia thoát khỏi đáng sợ khốn cảnh. Người lương pháp sư, đường tần quyết đoán mà nói. Bản chép tay nhắc tới tà pháp sư nhất định là người lương pháp sư. Chúng ta đằng trước cùng vương. Nguyên kim một khối đụng tới hoàng bào pháp sư. Giải nguyên chân đồng dạng phản ứng lại đây, người truyền giáo bản chép tay biết trước sẽ không trước tiên thật lâu. Bọn họ tập thuyền hủy đi khoang bản thiết bộ lấy phân tán chú ý. Hiệp trợ không biết ở nơi nào về ếch khi đường tần giải nguyên chân kỳ thật không có quá nhiều phân tích manh mối cơ hội. Hiện tại tổ mẫu đầu ký thác thể cát y mụ phù thủy bị dẫn đi, đường tần giải nguyên chân cuối cùng có thời gian lộn trở lại tới cẩn thận phán đoán người truyền giáo bản chép tay để lộ ra nội dung. Không hề nghi ngờ, bản chép tay nói hoàng bào bao vây tà pháp sư nhất định là bọn họ mới vừa tiến Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện, lúc ấy thiếu chút nữa đụng phải kia một cái áo vàng pháp sư. Vệ ếch cùng giải nguyên chân trần trình chạm mặt thời điểm, ngắn gọn nói tóm tắt mà nói đối phương danh hào, người lương pháp sư, hảo quái tên, đường tần cắn. Giang, nàng cũng hình dung không ra vì cái gì, nhưng tên này cấp đường tần một loại nói không nên lời run rẩy sợ hãi, người lương pháp sư đang ở. Đuổi giết vệ ếch, tay đấm nhớ nội dung xem, vệ ếch nhất định là bắt được quý thuận hào mấu chốt vật phẩm, huyết khế. Mới dẫn phát rồi người lương pháp sư truy kích. Huyết khế. Đường tần nhanh chóng cân nhắc cái này từ. Liên hệ người truyền giáo lợi đức bản chép tay trước sau quái dị miêu tả. Đường tần có khuynh hướng cái này huyết khế có thể khống chế cũ quý thuận hào thượng nào đó quái. Dị. Hơn nữa không phải bình thường quái dị. Chúng ta đi lên vương kim liên. A niếp. Cần nữ đọa vì vong hồn lệ quỷ con đường. Tự xưng A Thuận, trộm xác giả khống chế quý thuận hào tà ác linh hồn. Thao túng chúng nó hướng vô pháp quay đầu lại, mãnh quỷ phòng 104, đi đến. Cực khổ vương kim liên dễ tin xảo trá A Thuận. Đường tần một lần nữa đem người truyền giáo bản chép tay nội dung qua một lần. Nàng ánh mắt đột nhiên dừng ở một cái từ ngữ mấu chốt, mãnh quỷ phòng 104. Giải phó đội, đường tần thanh âm trở nên có chút bén nhọn kích động. Vương Kim Liên, A Niếp, cần nữ không phải bình thường cốt truyện quái gì. Chúng nó khẳng định là mãnh quỷ phòng 104 ác linh quái gì, cái gì? Giải nguyên chân chợt quay đầu nhìn về phía đường tần. Hắn vẫn luôn ở lưu ý bên ngoài động tĩnh. Nếu có tay đấm nhóm lại đây. Giải nguyên chân dự bị làm cái thứ nhất ứng đối công kích người, đường tần nhanh chóng mà ở, đi lên. Đọa vì vong hồn lệ quỷ con đường, cùng, khống chế chúng nó đi hướng mãnh quỷ phòng 104, phía dưới. Cát hoành tuyến, người lương pháp sư ở cũ quý thuận hào âm quỷ đến cực kỳ. Cũng khủng bố đến cực điểm. Người chơi cướp đi bình thường quái dị hào NPC quái dị huyết khế quyền khống chế. Không đến mức trực tiếp dẫn động người lương pháp sư đuổi bắt, có thể làm người lương pháp sư lập tức xuất hiện, chỉ có một loại giải thích. Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ là Trần Xuân Hoa, Lâm Bội Bội cấp bậc Quý Thuận Hào Lệ Quỷ Ác Linh, mà chúng nó thuộc sở hữu chính là Mãnh Quỷ Phòng 104, giải nguyên chân lấy ra ở Mãnh Quỷ Phòng, người chi phòng đạt được. Đen nhánh tiểu quan hơi co lại, hắc quan lộ ra nhẹ nhẹ quỷ khí. Dựa theo phó bản nhắc nhở, đây là Mãnh Quỷ Phòng 104 dị đủ chủ ác linh ra đời mấu chốt vật phẩm. Đường Tần, giải nguyên chân cũng đã chứng thực, hắc quan trang chính là bị chặt bỏ người chân, vừa lúc cùng tân Mãnh Quỷ Phòng đối ứng quỷ thi khí quan tương phù hợp. Nhưng mà sự tình có chút không thích hợp, Mãnh Quỷ Phòng 104 mấu chốt vật phẩm ở bọn họ trong tay. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ chúng nó này mấy cái Mãnh Quỷ Phòng chủ ác linh hẳn là sẽ xuất hiện ở bọn họ phụ cận mới đúng, chẳng sợ ác linh ký thác vật sẽ không đưa tới. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, Mãnh Quỷ Phòng quan trọng vật phẩm ở bọn họ trong tay, tà pháp sư cũng nên dẫn đầu tới đuổi giết bọn họ mới đúng. Sự tình lại là ba cái Mãnh Quỷ Phòng 104 ác linh ở vệ ếch bên kia cùng Nam Dương người truyền giáo ở bên nhau, tà pháp sư chỉ bị vệ ếch bố Nam Nhĩ bọn họ động tĩnh hấp dẫn. Bọn họ bắt được Mãnh Quỷ Phòng 104 hơi co lại hắc quan khi, phó bản bắn ra nhắc nhở lại lần nữa ở Đường Tần, giải nguyên chân trong đầu qua một lần. Đường Tần, giải nguyên chân đồng thời nhìn về phía người truyền giáo Lợi Đức bản chép tay chung mấy chữ. Trong phút chốc, hai người chăm miệng một lời. Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ có vấn đề, tay đấm chành quỷ. Người lương pháp sư bị dẫn đi, nhưng là trùng điệp ở thuyền hành lang chung không gian, vẫn là không có biến mất. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ, cùng Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ, bọn họ vẫn là ở vào cái này tân xuất hiện thế giới. Trùng điệp trong không gian, vật phẩm nhan sắc càng ám càng đậm, đặc biệt là tứ phía nhiều ra chữ bằng máu, ngược lại là bọn họ ở này một tầng không gian ngoại chân thật thuyền hành lang. Thuyền hành lang tấm ván gỗ, khoang bản, vách tường đều trở nên u ám, không ánh sáng. Ta giống như đi qua con đường này. Vương Kim Liên trong mắt một chút di động. Nó ôm Cần Nữ, A Niếp, trong lòng ngực tay nảy đi xuống thấm huyết. Vương Kim Liên về phía trước di động. Ta đi qua con đường này, bọn họ giảng ta nam nhân, liền tại đây con đường cuối, đi qua đi liền có thể thấy. Vương Kim Liên di động khi, người truyền giáo Lợi Đức ở ly vệ ếch bố Nam Nhĩ không xa địa phương rất nhỏ đong đưa, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch tiến vào. Nam Dương người truyền giáo, quan trọng cốt truyện tiết điểm huyết hồn lộ, huyết thư nhà. Một phong một bút liền mưu trí, thần bí Trung Châu pháp sư A Thuận cùng một lòng muốn cứu vớt Quý Thuận Hào người truyền giáo Lợi Đức. Bọn họ mang theo ba cái đào vong Mãnh Quỷ Phòng 104 linh hồn tiến vào một cái tràn ngập huyết thư nhà thuyền hành lang. Đây là điều làm người chết không được an bình con đường. Vương Kim Liên huyết cùng Vương Điền huyết dung hợp là mở ra con đường này mấu chốt. Người truyền giáo Lợi Đức muốn tìm ra thuyền hành lang chân tướng. A Thuận, thiên sư nguyện ý vì hắn cung cấp trợ giúp. Bọn họ quyết tâm dọc theo huyết thuyền hành lang đi xuống dưới. Nhắc nhở, đều nói đi người chết đi qua lộ, mới có thể biết chúng nó ở kêu thảm thiết cái gì. Vệ ếch giao diện rất nhỏ lập lòe. Nam Dương người truyền giáo cưỡng chế cốt truyện văn bản xuất hiện ở hắn trước mắt. Cùng thời gian, vệ ếch dư quang bắt giữ đến người truyền giáo thoáng mở miệng ra. Trong miệng lòe ra một hơi mỏng, huyết hồng đầu lưỡi, người truyền giáo Lợi Đức ở nhìn chằm chằm chúng nó bên này, không có bại lộ bất luận cái gì đạt được tân tin tức dấu hiệu. Tóc bạc thiên sư buông lỏng ra đối huyết khế hoàng phù khẩn trảo khống chế. Huyết tuyến tùng tùng mà từ hoàng phù thượng rũ xuống. Vệ ếch quay đầu nhìn về phía Vương Kim Liên. A Niếp, Cục, Cần Nữ. Các người hiện tại có thể dọc theo con đường này. Đi xuống đi sao? Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ phảng phất không có nghe được A Thuận thiên sư nói cái gì. Hoàng phù huyết khế liền hướng chúng nó tơ hồng buông lỏng. Ba cái quỷ liền đã ngẩn ngơ về phía trước di, vệ ếch. Bố Nam Nhĩ cùng người truyền giáo đi theo chúng nó sau lưng, trùng điệp ở thuyền trên hành lang này. Một tầng huyết hồng thế giới, thuyền hành lang thông đạo mặt, không có quá nhiều không gian cấp người chơi đi. Máu chảy đầm đìa dấu chân, cơ hồ trải rộng thuyền hành lang hẹp nói mỗi một chỗ. Vệ ếch, bố Nam Nhĩ cùng người truyền giáo. Bọn họ hoặc là đứng ở tại chỗ bất động, hoặc là phải dẫm đến những cái đó dấu chân đi phía trước đi, mà ở dẫm đến huyết dấu chân. Về phía trước di động trong nháy mắt, vệ ếch tung phòng livestream lập tức minh bạch phó bản nhắc nhở, đi người chết đi qua lộ. Mới biết được chúng nó ở kêu thảm thiết cái gì, là có ý tứ gì thét chói tai. Tê kêu. Phảng phất từ ngực trong cổ họng bài trừ tới thảm thiết gào to. Ở vệ ếch cùng phòng livestream người xem bên tai vang lên, mỗi một đạo thét chói tai khóc thét. Thanh đều không cao, hỗn hợp lên, lại giống vệ ếch cùng phòng livestream một chân bước vào nhóm lửa linh lộ, Vương Kim Liên, cùng A Niếp, Cần Nữ ở di động. Chúng nó như là hoàn toàn không có nghe đến mấy cái này thanh âm. Vệ ếch trên mặt không có một tia dao động, tóc bạc rũ ở áo dài thượng, giả thiên sư chịu đựng hỗn tạp quỷ hồn kêu thảm thiết. Lạnh lùng về phía đi trước, Tam Trương cùng Vương Kim Liên, A Niếp, Cần Nữ tương liên hoàng phù kẹp ở trong tay của hắn. Ta không muốn chết a, ta còn muốn tìm được ta trượng phu, trong nhà tổ mẫu đang đợi hắn gửi tiền, đau quá. Ta tâm can không thấy, đau chết người, bọn họ muốn kéo ta đi nơi nào, ta chân vì cái gì như vậy đau. Nam Dương đầu ngựa cảng 36 lộ, phúc sinh ra được ở đàng kia, cứu mạng, ta liền ở trên thuyền, bọn họ vì cái gì nhìn không thấy ta. Từng đạo vặn vẹo chết hồn tàn niệm chui vào vệ ếch trong tay. Ở bước lên huyết hồn lộ một khắc. Vệ ếch trong tầm nhìn nhiều ra từng đảo không ngừng thoáng hiện biến mất xám trắng thân ảnh. Chúng nó có cùng Vương Kim Liên không sai biệt lắm. 3-40 tới tuổi, nam nhân đi Nam Dương làm công phụ nữ, có rất nhiều mang theo tiểu hài tử lão nhân, phòng trừng là trong nhà không sinh lộ, đơn giản hạ Nam Dương tìm đi làm công thân nhân, mỗi một đảo xám trắng quỷ hồn thân ảnh. Đều là bị chém rớt hai chân, bị nhìn không thấy người kéo túm về phía trước di động, các loại thanh âm không ngừng vang lên lại. Biến mất, phòng livestream hoảng sợ mà nhìn vệ ếch áo dài dần dần phai màu. Trở nên cùng huyết dấu chân trên đường lập lòe, dị đủ phòng, chết thảm giả quỷ hồn tương tự. Đồng dạng xám trắng, âm quỷ, huyết hồn lộ. Phó bản nhắc nhở là che giấu quý thuận quái đàm. Cái này không gian xuất hiện đường máu, sẽ làm tiến vào người chơi cảm nhận được mỗi một cái bị kéo đi, dị đủ phòng, người chết trải qua. Đường máu sẽ đem tiến vào người chơi, đồng hóa thành hồn trên đường quỷ quái vệ đội áo dài đã phai màu một nửa. Vệ đội ngón tay cũng bắt đầu biến sắc ở vệ ếch trên người phát sinh dị thường một khắc. Đi theo bọn họ sau lưng người truyền giáo Lợi Đức bỗng nhiên nâng lên da đen kinh thư phòng lai. Stream chơ mắt mà nhìn, vẫn luôn đi theo vệ ếch, bố Nam Nhĩ. Trống rỗng từ cái này huyết hồng thuyền hành lang biến mất, nôn nóng làn đạn ở phòng lai stream sệt. Qua, vệ ếch nhất quán có dị thường nhạy bén cảm giác, nhưng không biết vì cái gì. Ở dẫm lên huyết dấu chân, đi lên, huyết hồn lộ. Sau, tóc bạc thanh niên đôi tay cũng chỉ hư hư mà rũ tại bên người. Một giọt máu đen, trống rỗng xuất hiện ở hắn nồng đậm chỉ bạc tóc dài thượng. Đi xuống thẩm thấu, hắn đồng tử không có ngắm nhìn. Xám trắng quỷ hồn ánh sáng nhạt ở hắn quanh thân xuất hiện. Nhìn lên giống như là vệ ếch hoàn toàn không có ý thức được chính mình đang ở bị huyết thuyền hành lang không gian quỷ dị ô nhiễm đồng hóa, ở tóc bạc giả thiên sư, người truyền giáo cùng kim giả phú thương về phía trước di động khi. Đi ở đằng trước, vương kim liên, a niếp, cục, cần nữ, thân thể chung quanh xuất hiện nồng đậm huyết quang. Các nàng ba cái mãnh quỷ phòng 104 dị thường quái gì. Trong mắt toàn hắc, khuôn mặt cứng đờ không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng mà, các nàng chém rớt hai chân cẳng chân máu tươi chảy đến càng lúc càng nhanh, leng keng. Người chơi, VX, kích phát huyết hồn lộ tàn hồn ký ức. Cảnh cáo, trước mặt ký ức có so cao ô nhiễm tính. Người chơi, VX, nếu chưa kịp thời thức tỉnh, sẽ trở thành huyết hồn lộ vĩnh cửu quái dị. Chịu khu vực quỷ dị quy tắc ảnh hưởng. Trước mặt nhắc nhở người chơi VX không thể thấy. Phó bản nhắc nhở ở phòng livestream cùng VX giao diện thượng xuất hiện. VX không có nhìn đến chính mình áo dài phai màu, cũng không có nhìn đến chính mình dần dần trở nên xám trắng âm trầm ngón tay. Hắn ở huyết hồn lộ không gian thuyền trên hành lang đi tới. Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ ở phía trước biên, người truyền giáo ở bọn họ bên cạnh, VX trong tay, không biết khi nào. Nhiều ra một đống tiền giấy hoàng phù, người truyền giáo lợi đức quay đầu xem VX, Trung Châu. Thiên sư, ngươi giảng có biện pháp nào, làm các nàng từ quý thuận hào tồn tại rời đi. Người truyền giáo lợi đức tóc, trên quần áo, những cái đó khiếp người óc vết máu đều biến mất. VX nhanh chóng xẹt qua hai tay của hắn, chỉ thấy một cái giá chữ thập cùng da đen thư ngừng ở hắn trong lòng bàn tay, một loại mãnh liệt trực giác, sử dụng VX hắn yêu cầu trả lời người truyền giáo vấn đề, tàn nhẫn, xảo trá âm hiểm ở VX đáy lòng kích động. VX ngón tay chuyển hướng về phía trong lòng ngực hoàng phù, vương kim liên, a niếp cùng cần nữ. Các nàng đều thực dũng cảm, thực đặc thù, VX đem hoàng phù đệ hướng ba cái tìm thân số khổ người chết quỷ hồn. Hắn đáy lòng kích động lành lạch ác ý cùng vui sướng. Nhưng là, VX vui biên lại xả ra một tia cực có an ủi tính khoan dung mỉm cười. Các nàng chính mình trước tiên từ quý thuận hào trong phòng chạy ra tới, chúng ta yêu cầu mặt khác phù chú. Che giấu các nàng trên người huyết khế hơi thở, ta ở quý thuận hào thượng cũng đợi thật lâu, quý thuận hào tầng dưới chót có mấy cái phòng, tay đấm cùng giám đốc bọn họ đều sẽ không qua đi. Các ngươi ở bên kia nhiều đãi mấy ngày, ta sẽ cho các ngươi đưa đồ ăn, chờ tới rồi cảng, ta lại tìm hại chết hơn người hư tay đấm, đem bọn họ dương thọ, đổi cấp vương kim liên cùng a niếp. Cần nữ, có dương thọ, các nàng là có thể mọc ra tân đủ, tồn tại rời đi quý thuận hào. VX đem một chồng hoàng phù đưa cho vương kim liên. A niếp cùng cần nữ, vương kim liên. A niếp cùng cần nữ vô cùng cảm kích mà đem lá bùa tiếp qua đi, ở vương kim liên. A niếp cùng cần nữ tiếp nhận một khắc. VX đáy lòng xẹt qua một tia âm quỷ lạnh lẽo. Hắn vừa lòng mà nhìn ba cái dị thường quái dị vô tri vô giác mà thả lòng cảnh giác. Người truyền giáo lợi đức khóe miệng cùng VX đồng thời nổi lên điểm xấu ý cười. VX dò hỏi vương kim liên, a niếp cùng cần nữ là như thế nào chạy ra quý thuận hào đáng sợ phòng. Bởi vì nếu các ngươi có thể chạy ra tới, chúng ta cũng có thể đủ dựa theo các ngươi biện pháp tìm ra trợ giúp càng nhiều người chạy ra tới biện pháp, kim liên nữ sĩ. Thỉnh ngươi xem ở còn có mặt khác lão nhân tiểu hài tử muốn rời đi quý thuận hào phân thượng. đem ngươi rời đi mãnh quỷ phòng 104 sự cùng chúng ta nói. Vương Kim Liên trên mặt lộ ra sợ hãi. Hoang mang, ta không biết, ta vừa tỉnh tới, liền ở Quý Thuận Hào khoang đáy. Thiên sư tiên sinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, vậy ngươi trên người có cái gì ở ngươi tỉnh lại sau, làm ngươi cảm giác được an tâm đồ vật? Vệ Ếch kiên nhẫn mà dò hỏi. Lại hoặc là, ở ngươi lên thuyền khi, ngươi có hay không cảm giác được ngươi mang theo nào một thứ ở trên thuyền làm ngươi muốn thời thời khắc khắc đi đụng vào? Ta có ta nam nhân gửi tới thư nhà. Vương Kim Liên ở hắn nhắc nhở dẫn đường hạ, như là rốt cuộc nghĩ tới cái gì. Ta lên thuyền sau, vẫn luôn ở đọc nhà của ta thư. Này có tính không làm ta an tâm đồ vật? Vệ Ếch khóe môi hơi không thể giác về phía sau bứt lên, nhưng mà mặt khác một loại mãnh liệt cảnh cáo làm hắn đè cho bằng chính mình môi tuyến. Đương nhiên, đây là ngươi có thể thoát đi mãnh quỷ phòng 104 mấu chốt. Vương Kim Liên nữ sĩ, ngươi hay không nguyện ý quản gia thư giao cho ta? Ngươi làm như vậy có thể giúp được Quý Thuận Hào càng nhiều người. Vệ Ếch xảo diệu mà lựa chọn chính mình tìm từ, hắn đến che giấu khởi chính mình chân thật ý đồ. Không thể làm ba cái thoát ly mãnh quỷ phòng 104 ác linh phát hiện dị thường, hắc ám ác ý dưới đáy lòng nảy sinh. Vệ Ếch trong mắt ba cái dị thường quái dị bị chém rớt hai chân tứ chi, đã có thể đinh thượng đen nhánh hồn đinh, chúng nó khẳng định có thể trở thành Quý Thuận Hào đáng sợ ác linh. Vương Kim Liên không nghi ngờ có hắn tín nhiệm mà đem một phong nhăn rúm gió kiều phê thư nhà đưa cho Vệ Ếch. Vệ Ếch thấy kiều phê xác ngoài thượng địa chỉ là gửi cấp sán đầu mỗ thôn, kiều phê ngoại phong thượng liền có mang thêm đồng bạc 7 khối chữ, nhưng từ ngày xem đã cách lợi hại có 3 năm. Vệ Ếch nhéo quật phê xác ngoài liền cảm giác được một tia quái dị ấm áp từ phong thư ra bên ngoài mạo. Đây là Vương Kim Liên quản gia thư, coi như vương điền thế thân. Ngày đêm tưởng niệm, ngày đêm chút xuống cảm tình sinh ra dị biến, người nhà tưởng niệm. Quan ái đầu chú trên giấy, nguyên bản chỉ là bình thường vật phẩm thư nhà, đã dị hóa thành một loại dẫn đường vong hồn tín vật. Chạm vào một khắc, vương điền, quỷ hồn hư ảnh ở Vương Kim Liên sau lưng hiện lên. Vệ Ếch đáy lòng sinh ra một tia mừng như điên, hắn nghĩ đến như thế nào làm mãnh quỷ phòng dị đủ trở nên càng đáng sợ, càng có lực, đem dị đủ phòng khung định ở thành một gian bản khắc phòng bế mãnh quỷ phòng là loại lãng phí. Kiều phê thư nhà đại biểu Vương Kim Liên các nàng này đó tìm thân tế phẩm hạ Nam Dương con đường, hắn có thể lợi dụng huyết thư nhà làm môi giới, đem dị đủ tìm thân nhân huyết dấu chân cùng thư nhà liên hệ lên vặn vẹo thành một cái chỉ dẫn. Quý Thuận Hào Nam Dương quỷ khí đi lộ tuyến, chỉ cần tìm thân giả đường máu không ngừng biến hóa gia tăng, Quý Thuận Hào đường hàng không liền sẽ càng ngày càng tinh chuẩn, vận tải đánh cắp đến Nam Dương Hải Long mạch âm tài sẽ càng ngày càng nhiều. Người chơi Vệ Ếch đạt được dị thường quái dị Vương Kim Liên thư nhà nhắc nhở bắn ra, phó bản nhắc nhở, tân đạt được, thư nhà, đạo cụ, có thể cho người chơi khống chế mãnh quỷ phòng 104 ác linh. Người chơi, Vệ Ếch, trở thành toàn mũi tàu cái đạt được mãnh quỷ phòng khống chế người, Vương Kim. Liên kiều phê ở Vệ Ếch gầy trường trắng nõn ngón tay thượng quay cuồng. Thư nhà tự từng nét bút đều giống dùng huyết viết. Người truyền giáo Lợi Đức ở một bên thành kính mà cảm tạ Trung Châu Pháp Sư tiên sinh trợ giúp. Lợi Đức giáo sĩ thừa nhận chính mình đối thần bí Trung Châu văn hóa cũng không tinh thông, không biết một phong thư nhà dị hóa sau thế nhưng có thể sinh ra lớn như vậy trợ giúp, hơi hơi huyết quang ở người truyền giáo Lợi Đức thâm hắc pháp bào mặt trái lập lòe. Vương Kim Liên A Niếp cùng Cần Nữ đồng thời tín nhiệm mà nhìn tóc bạc pháp sư, ngoại lai trộm xác giả không có khả năng khống chế được chính mình tham lam. Ở VX với trong ảo giác dụ dỗ Vương Kim Liên giao ra thư từ một khắc trước, người truyền giáo bản chép tay nội dung đã xảy ra biến hóa. Từng hàng thâm hắc văn tự xuất hiện ở chân thật thuyền hành lang không gian chung. Đường Tần mang theo bản chép tay giấy mặt. Đường Tần, Giải Nguyên Chân dẫn đầu chú ý tới văn tự dị thường, trộm xác giả, A Thuận lại bước lên cướp lấy. Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ thư nhà con đường, tà ác chiếm cứ linh hồn của hắn. Tự xưng, A Thuận, trộm xác giả đã bị lạc ở huyết hồn lộ ác ý chung. Hắn đem Vương Kim Liên chúng nó đưa tới mãnh quỷ phòng 104 một khắc. Giết chết Vương Kim Liên, A Niếp cùng Cần Nữ, tà ác linh hồn đem ở vô pháp cứu rỗi một khắc. Trở thành mâm đồ ăn thượng cống phẩm, Tần xuất hiện mấy hành bản chép tay, bỗng nhiên mà từ màu đen biến thành màu đỏ tươi. Đường Tần, Giải Nguyên Chân đồng thời cảm nhận được một loại đáng sợ. Vô hình quỷ dị dao động, thong thả đi trước vệ ếch, ở chính mình tinh thần ý thức chung, đi bước một mà hướng tới bản chép tay nội dung phát triển phương hướng hành động. Người truyền giáo lợi đức, giết người quy luật kích phát, hắn vẫn luôn không có trực tiếp đối vệ ếch xuống tay. Nhưng là, này không phải bởi vì hắn không có cách nào trực tiếp đối vệ ếch động thủ, mà là người truyền giáo lợi đức có thể đem vệ ếch ở trong ảo giác hành động, vặn vẹo thành hắn thực tế hành động, tác giả có lời muốn nói. Rơi xuống 200 cái tiểu bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.